Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 549, quan hệ nứt vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nếu như hắn vì Thanh Minh mà đem sự thật nói ra, một là Vân Nguyệt đang chìm trong cơn điên dại có thể sẽ không tin tưởng, hai là với bản tính của đại trưởng lão, chỉ sợ sẽ lập tức phủ nhận mọi chuyện. Mà điều quan trọng nhất hắn không muốn nói, nếu như Vân Nguyệt thật sự tin tưởng hắn, thật sự hiểu rõ con người hắn, thì cho dù ma đan kia có nằm trong tay hắn, nàng cũng sẽ biết. Lấy khí độ của Chiến Tân Đường, cho dù Xích Diễm có kém hắn bao nhiêu về pháp lực, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay tổn thương đối phương. Lần trước làm Xích Diễm trọng thương, hắn đã tự mình lĩnh ngộ sâu sắc, cũng bởi vậy mà thề rằng về sau, dù thế nào cũng sẽ không tiếp tục làm tổn thương người kia. Cùng lắm, cũng chỉ là cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Huống hồ, cho dù Xích Diễm có làm sai, hắn vẫn là người sở hữu pháp lực không hề thua kém. Chiến Tân Đường có gì ưu thế mà có thể đâm thẳng vào ngực đối phương, móc tim hắn ra. Thấy Vân Nguyệt với gương mặt lạnh băng từng bước tiến lại gần, tim Chiến Tân Đường đập dồn dập. Hắn tràn đầy hy vọng mà nhìn nàng, hy vọng nàng có thể hiểu rõ lòng hắn. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng sâu. Khi thanh âm lành lạnh kia của nàng vang lên, gần như khiến tâm hắn cũng đông cứng lại. Một thanh âm mang theo băng xương thấu cốt, lại khắc từng nét đau vào lòng. Vì sao lại giết hắn? Ta đã tin ngươi như vậy, vì sao lại muốn giết hắn? Nhìn ánh mắt kia của nàng, như thể hận không thể lột ra rốt gân hắn, Chiến Tân Đường chợt bật cười. Nụ cười ấy, chứa đầy đau đớn. Hắn vì Vân Nguyệt mà đau lòng, cũng vì chính mình mà thương tâm. Từng ấy năm tình cảm, cho dù giữa hai người không tồn tại thứ gọi là tình yêu, nhưng chí ít cũng là hữu nghị, là thân tình, là gắn bó không rời. Thế nhưng nàng lại không hề tin hắn. Con người là thế, khi đối diện với hỉ nộ bi ai tột độ, thường đánh mất lý trí. Khi đã để tâm quá nhiều, lại mất đi khả năng phán đoán cơ bản. Vân Nguyệt và Chiến Tân Đường chính là như thế. Nếu như Xích Diễm còn sống, với sự hiểu biết của nàng về Chiến Tân Đường, nàng căn bản không cần suy nghĩ cũng biết chuyện này không phải do hắn làm. Nhưng hiện giờ, Xích Diễm đã chết, tâm nàng cũng như tro bụi, theo hắn hôi phi yên diệt. Trong đau đớn tột cùng, làm sao nàng còn đủ bình tĩnh để suy xét. Còn Chiến Tân Đường, vốn dĩ có thể giải thích, nhưng đối diện với nữ nhân hắn yêu, hắn lại không cam lòng mở miệng. Trong lòng hắn, cho dù không thể bên nhau, nhưng nếu thật sự có sự thấu hiểu và tín nhiệm, thì dù không giải thích, nàng cũng sẽ hiểu hắn. Vì thế, từ khoảnh khắc đầu tiên, cả hai đã bước vào vết rạn của tình cảm. Cho người cơ hội giải thích, vì sao lại muốn giết hắn. Thấy Chiến Tân Đường vẫn không đáp, thanh âm của Vân Nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Nguyệt Nhi, phụ vương nghĩ chuyện này có lẽ là thiên đế định cất lời, nhưng còn chưa kịp nói hết, đã bị khí thế lạnh lẽo đến cực độ của nàng khiến nghẹn lời. Thanh âm lạnh như băng ấy khiến thiên đế nhất thời im bặt, lông mày nhíu chặt. Hắn biết, công chúa của hắn đã thay đổi. Cái chết của Xích Diễm đã khiến nàng trong khoảnh khắc hóa thành một người hoàn toàn khác. Mà giờ đây, Vân Nguyệt cảm giác bản thân như sắp chết đến nơi. Bi thương quá lớn khiến nàng như bị rút sạch sức lực. Trong mắt nàng, không còn thấy ai, chỉ còn lại người đang nắm chặt viên ma đan. Chiến Tân Đường, nàng từng tin hắn đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng rõ ràng nói với hắn việc Xích Diễm mất trí nhớ. Thế mà hắn lại vẫn ra tay, không chút lưu tình đoạt mạng người kia. Chiến Tân Đường, vì sao lại giết hắn? Vì sao lại giết hắn? Liên tiếp hai câu hỏi mang theo tiếng gào xé lòng. Cuối cùng, vẻ mặt vô cảm kia của nàng cũng xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng biến hóa ấy, so với vô biểu tình còn khiến người khác khiếp đảm hơn. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy, sắc mặt xanh xám, chẳng khác nào khoảnh khắc Xích Diễm bị móc tim. Mà Chiến Tân Đường, trong đời mình, lần đầu tiên rơi vào tuyệt cảnh trước mặt nàng. Rõ ràng là sợ Vân Nguyệt giận, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là hét lên. Giết hắn thì sao, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Đã kêu hắn dừng tay, ngưng xoay chuyển trời đất, chịu phạt, hắn chẳng những không nghe, còn thi pháp mạnh hơn. Một kẻ như thế, không đáng chết sao? Vân Nguyệt, ngươi đừng quên hắn từng đối xử với ngươi ra sao? Một kẻ như thế, chẳng lẽ chết còn chưa đủ? Vừa nói xong, Chiến Tân Đường liền hối hận, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể buột miệng nói ra những lời như vậy. Cho dù Xích Diễm có muôn vàn tội lỗi, nhưng lúc ấy hắn đã mất trí nhớ. Hơn nữa, người cũng đã chết rồi. Hắn thừa biết Vân Nguyệt đau đến tan nát cõi lòng, biết mình nên nhẹ nhàng an ủi, tuyệt đối không nên tiếp tục chọc giận nàng. Thế nhưng, hắn vẫn nói ra, trông thấy thân thể gầy yếu của nàng run rẩy không ngừng, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng thêm trắng bệch, sắc mặt càng thêm u ám, Chiến Tân Đường muốn nói một câu xin lỗi. Nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời. Ngay lúc ấy, một màn khiến tất cả kinh tâm động phách xảy ra. Chỉ thấy Vân Nguyệt, sau khi lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, bỗng rút từ tay áo ra một thanh chùy thủ băng lãnh, không chút do dự đâm thẳng vào ngực Chiến Tân Đường. Nguyệt Nhi, Vân Nguyệt, Thiên Đế và Long Vương đồng thời hét lên, cả hai đều bị hành động bất ngờ của nàng làm chấn động đến ngây người. Tuy rằng kêu lên ngay lập tức, nhưng cũng đã không kịp ngăn cản. Chiến Tân Đường rõ ràng thấy nàng rút chùy thủ, hắn hoàn toàn có thể tránh, nhưng hắn lại không né. Hắn biết bản thân đã làm sai, lời nói cũng sai, khiến nàng thương tâm đến cực điểm. Hắn nguyện ý để nàng phát tiết, bởi vì ngay cả hắn cũng cảm thấy chính mình đáng chết. Dù vậy, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, tin rằng dù nàng có điên đến đâu, cũng sẽ không thực sự giết hắn. Dù sao, cũng là tân ca ca nàng từng gọi, hắn bằng lòng dùng tính mạng mình để chứng minh. Thế nhưng, hắn lại thua. Vân Nguyệt không hề do dự, dứt khoát đâm chùy thủ vào ngực hắn. Chỉ là, ngay khi lưỡi dao CMV, cách tim hắn chỉ còn nửa ly thì dừng lại. Thanh chùy thủ ấy là do chính hắn tìm giúp nàng, mà giờ đây, nàng lại dùng nó, không chút lưu tình, đâm vào ngực hắn. Phải biết, băng chùy thủ ấy là do thiên địa tinh hoa tụ thành, là vật chí hàn trong cõi thế. Dù là cường tiên thể, một khi bị nó làm bị thương, cũng sẽ chịu nội thương nặng nề, thậm chí lưu lại di chứng khó chữa. Vậy mà, Vân Nguyệt vẫn xuống tay, vì báo thù cho Xích Diễm, nàng vẫn làm như thế. Chiến Tân Đường ngửa đầu cười lớn, nhưng khóe mắt lại tuôn trào dòng lệ. Chấn động từ ngực khiến bàn tay đang cầm chùy thủ của nàng cũng tê dại, nhưng nàng vẫn kiên quyết không rút ra, cũng không tiếp tục đâm thêm, chỉ cứng rắn giữ lấy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng thật gần hắn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mãi đến khi nhìn thấy dòng lệ nơi khóe mắt hắn trượt xuống, ánh mắt nàng mới khẽ lay động. Nguyệt Nhi, người điên rồi sao? Hắn là tân ca ca của ngươi, cho dù hắn lỡ tay gờ, TCS, T Xích Diễm, ngươi thật sự muốn giết luôn cả tân ca ca chỉ để chút giận sao? Thấy hắn chết trước mặt mình, ngươi sẽ vui vẻ sao? Thiên Đế giận dữ gào lên, gần như tim cũng nhảy khỏi lồng ngực. Cách chương.